Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1834, Chủ Nhân 2. Người đăng, HGSO Zimozese. Cho một người một chó đơn giản không thể càng đơn giản tư liệu. Cái khác liền, không có. Ninh Thư khống chế không nổi bản năng. Đầu cúi tại trên sàn nhà. Con mắt ủng ục chuyển. Hướng 2333 hỏi, mời nói cho ta nhiệm vụ này tâm nguyện. Một con chó tâm nguyện. 2333 ho khan một tiếng. Ngươi xem đó mà làm thôi. Nhiệm vụ này rất đơn giản. Làm một con chó nên làm. Đến nỗi tâm nguyện, chúng ta không biết cậu muốn làm gì. Cậu lại không thể nói chuyện. Ninh Thư đưa lưỡi dài đầu hự hự thở. Chó dẫn đường là một loại công tác chó. Đi qua huấn luyện sau chó dẫn đường nhưng trợ giúp người mù đi trường học. Cửa, hàng, hiệu giặt, khu vực nhô lên ở giữa đường. Có trồng cây, chia giao thông, thành hai luồng chờ. Bọn chúng thói quen tại cái cổ vòng. Đạo mù dẫn dắt mang cùng cái khác linh. Kiện ước thúc, hiểu được rất lắm lời lệnh. Có thể dẫn dắt người mù an toàn đi. Đường. Làm gặp được chướng ngại cùng cần rẽ ngoặt lúc, sẽ dẫn đạo chủ nhân dừng lại, để tránh xảy ra nguy hiểm. Chó dẫn đường có tự nhiên bình thản tâm thái, sẽ hợp thời đứng thẳng, cự ăn, trợ giúp người mù đón xe, truyền lại vật phẩm, đối người qua đường quấy nhiễu, không tuân theo, đồng thời cũng sẽ không đối bọn hắn tiến hành công kích. Thích hợp trở thành chó dẫn đường Labrador, hoàng kim chó săn. Nước Đức lang, khuyển, khách quý chó, Ninh Thư hiện tại chính là một cái đại kim mao. Chó dẫn đường sẽ đối chủ nhân quy luật tính làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Hết sức quen thuộc, chẳng hạn như đi làm lộ tuyến, thường đi nhà hàng, siêu, thị, bằng hữu nhà ở vân vân. Cậu sẽ biết chủ nhân thường xuyên đi địa phương, tại chỗ nào dừng lại bao lâu. Thời gian cậu có thể nhớ kỹ một người bạn địa chỉ. Dù cho một năm sau vẫn cứ sẽ dẫn dắt chủ nhân đến địa điểm kia. Chó dẫn đường cùng chủ nhân sẽ kết thành phi thường kiên cố quan hệ. Loại quan hệ này tràn ngập cảm tình, có khi thậm chí vượt qua thân thuộc quan hệ. Chó dẫn đường là nhìn chướng nhân sĩ con mắt, là trợ thủ, là thân mật thành viên gia đình cùng trung thành đồng bạn. Ninh Thư nhìn về phía đồng hồ treo tường, bất quá nhìn thấy chính là hắc bạch chi sắc. Có chút không quá dễ chịu. Ninh Thư đứng lên thân đến. Phòng nghỉ gian đi. Hiện tại thời gian này. Ứng. Chị hẳn là rời giường. Ninh Thư dùng móng vuốt đẩy ra cửa. Đi vào nhà đến bên giường. Duỗi ra móng. Vuốt đẩy trên giường nam nhân. Bởi vì mới sử dụng bốn chân thân thể. Ninh Thư hiện tại toàn thân không thích. Hợp. Ninh Thư dùng móng vuốt đẩy đến mấy lần. Trên giường Ứng chị vẫn chưa có tỉnh. Lại, Ninh Thư lại nghĩ có phải là bị bệnh hay không? Ninh Thư nhảy lên giường, lè lưỡi, sau đó nước bọt lưu Ứng chị một mặt, dùng sức liếm láp, xem như rửa mặt, bất quá nàng thêm đầy miệng dầu. Nhìn kỹ, Ứng chị coi như lớn lên có thể, ngũ quan đoan chính, nếu như con mắt, bình thường, cũng coi là soái ca một cái. Liếm mặt, Ninh Thư trực tiếp hướng Ứng chị trên bụng đè ép. Phốc, Ứng chị cuối cùng tỉnh. Bối bối, ta bụng kém chút bị ngươi ép phá. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư nhảy xuống giường. Nhìn Ứng chị lục lọi đầu giường gậy xuống giường. Ứng chị con mắt là màu xám trắng. Tròng mắt cùng tròng trắng mắt không có rõ. Ràng phân chia, giống như là có một tầng ế che tại con mắt trên. Màu xám trắng, mà nhìn có điểm kinh khủng. Ứng chị lục lọi tiến vào toilet. Bắt đầu đánh răng rửa mặt. Ninh Thư ngồi tại cửa ra vào nhìn hắn. Trong nhà đồ vật bày biện, đồ vật đã hình thành thì không thay đổi. Một, khi thay đổi, Ứng chị liền không tìm được. Rửa mặt xong, Ứng chị theo trong ngăn tủ tìm tòi thức ăn cho chó. Đổ vào cẩu, trong chén, để dưới đất, sau đó sờ đến Ninh Thư. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Thư đầu. Ăn đi. Ninh Thư ánh mắt phức tạp mà nhìn thức ăn cho chó. Làm độc thân cậu ăn thức ăn. Cho chó coi như xong. hiện tại thật biến thành một con chó. Liền muốn ăn chó. Thật lương. Ninh Thư quả quyết bắt đầu ăn. Dù sao này thức ăn cho chó ngửi còn rất thơm. Ứng chị làm đơn giản một chút bánh mì làm bữa sáng. Ăn quá bữa sáng. Ứng chị liền muốn đi làm. Là tại người mù xoa bóp trong tiệm làm kỹ sư. Cũng coi là có. Thành thạo một nghề nuôi sống chính mình. Bối bối. Muốn đi. Ứng chị cho Ninh Thư chồng lên cái cổ vòng cùng dẫn dắt. Mang. Ninh Thư không có dãy giụa. Mặc cho ứng chị cho mình chồng lên. Đây là công. Tác của nàng. Ứng chị cầm gậy. Mang tới kính dâm. Đóng cửa lại. Tại Ninh Thư dẫn dắt hạ chậm. Dãi hướng lên trên ban địa phương đi. Đi ngang qua đèn xanh đèn đỏ thời điểm. Ninh Thư phát hiện chính mình chỉ có thể nhìn màu trắng đen. Căn bản cũng không có thể chính xác phân rõ đèn xanh, đèn đỏ nhan sắc, chỉ có thể căn cứ người qua đường cùng cỗ xe phân rõ. Ninh Thư tại giao lộ ngừng lại, dẫn đạo ứng chị dừng lại. Ứng chị tựa như là một người bình thường đồng dạng, đứng tại ven đường chờ đèn xanh. Ninh Thư ngồi vươn đầu lưỡi, thấy một cái tiểu bất điểm oa nhìn mình chằm, chằm, lờ đi nàng. Không nghĩ tới này tiểu bất điểm oa thế mà tới nắm chặt nàng lỗ tai. Đại Kim, mau nhìn liền rất dịu dàng ngoan ngoãn ôn nhu. Muốn đổi thành chó săn. Nhìn hắn có dám hay không tới nắm chặt. Ninh Thư, chán ghét hùng hài tử. Ninh Thư không có công kích hắn. Tiểu hài tử bị hắn mụ mụ ôm đi. Còn cùng ứng, chị xin lỗi. Ứng chị ngồi xổm xuống. Sờ lên Ninh Thư đầu. Bối bối thật tuyệt. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Cảm ơn khích lệ. Đèn xanh sáng lên. Bên cạnh người đi đường bắt đầu đi. Ninh Thư mang theo ứng. Chị băng qua đường. Mặc vào mấy cái đường đi. Đi ngang qua khu vực nhô lên ở. Giữa đường. Có trồng cây. Chia giao thông thành hai luồng. Cuối cùng đến ứng. Chị đi làm xoa bóp cửa hàng. Này xoa bóp cửa hàng quy mô còn không nhỏ. Ứng chị ở bên trong có thể xem. Như sư phụ cấp bậc, nuôi sống chính mình dư xài. Ứng chị tại đặc biệt trong bao xương chờ khách nhân. Ninh Thư ghé vào không? Đáng chú ý nơi hẻo lánh trong. Miễn cho dọa sợ khách nhân. Tại ứng chị cần đi nhà xí thời điểm. Nàng muốn dẫn ứng chị đi nhà cầu. Ứng chị theo trong túi lấy ra một chút cầu cầu tiểu ăn vặt cho Ninh Thư. Sau, đó sờ lên Ninh Thư đầu. Chờ khách nhân tới. Cho khách nhân xoa bóp, Ninh Thư nhai lấy ăn vặt, hương vị cũng thực không tồi. Thịt bò vị, nhiệm vụ, này coi như lúc nghỉ phép, làm cẩu không có gì. Mỗi ngày mang theo, chủ nhân đi nên đi địa phương, làm chủ nhân phòng ngừa nguy hiểm. Không có nhiệm vụ liền không có nhiệm vụ, làm chỉ không buồn không lo cẩu cũng không tệ. Ninh Thư đầu dập đầu trên đất. Con mắt tích lưu mà nhìn ứng chị cho. Khách nhân xoa bóp, một trận xoa bóp xuống tới. Ứng chị bản nhân đã đầu đầy mồ hôi. Mát xa cần, lực đạo cùng kỹ xảo. Vừa giữa trưa, ứng chị tiếp đãi hai cái khách nhân. Ứng chị là dựa theo tiếp đãi khách nhân cầm trích phần trăm. Người mù xoa bóp bởi vì nhìn không thấy. So người bình thường xoa bóp muốn khó. Khăn một chút. Xem ứng chị cho người ta xoa bóp thời điểm, thủ pháp thuần thục, liền cùng con, mắt thấy được đồng dạng. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, ứng chị sẽ tìm người giả luyện tập. Bối bối, đi nhà vệ sinh, ứng chị rửa tay một cái, lục lọi khăn lau tay. Hướng Ninh Thư nói, Ninh Thư từ dưới đất bò dậy, đến ứng chị bên chân. Ứng chị xoay người, mò tới, dẫn dắt mang. Ninh Thư mang theo ứng chị hướng nhà vệ sinh đi. Bất quá tại cửa nhà cầu gặp một cái thợ đấm bóp nữ. Ninh Thư đụng phải thợ đấm. Bóp nữ chân. Thợ đấm bóp nữ ngồi xổm xuống cái gì. Sờ lên Ninh Thư. Cười nói. Ra. Là ứng chị sao? Là ta. Ứng chị nhỏ giọng nói. Người đến đi nhà xí sao? Buổi sáng sinh ý thế. Nào. Tiếp đãi ba cái nữ khách hàng. Còn tốt, thợ đấm bóp nữ nói, mang trên mặt, nhàn nhạt tươi cười, nhìn là cái người rất ôn hòa. Hết chương.